huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 476, cực lạc tịnh thổ. Phản hồi trở về trái đất. Một phần năm, theo huyền minh sở chứ chi tà kinh nói, tiếp dẫn cổ tháp chính là thành Phật trước cổ lộ, cũng có người xưng là thành Phật đường, hay là bỉ ngạn chi kiều. Thích Giác Phật tử sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Tà kinh bên trong từng nói, mỗi khi có Phật đồ tu thành chính quả, chính là thiên hoa loạn trụy, kim liên chảy ra, tiếp dẫn cổ tháp từ hư không bên trong xuất hiện. Chỉ cần vào cổ tháp, qua này thành Phật đường, có thể đến Niết Bàn bỉ ngạn, được đại tự tại Phật quả, vĩnh sinh bất hủ, không đau không bệnh, vô tài vô nạn. Nói tới đây, Thích Giác Phật tử thần sắc đều có chút ngưng trọng. Niết Bàn bỉ ngạn, vĩnh sinh bất hủ, không đau không bệnh, vô tài vô nạn, chẳng phải là so với đại đế càng tự tại? Phải biết, chính là liền đại đế đều cũng không phải là vĩnh sinh bất hủ. Đây không phải là mê hoặc lòng người tà kinh là cái gì? Nhưng là, vì sao Thích Già đại đế ngộ đạo chỗ, đại đế tự tay sáng chế trong tiểu thế giới, cũng là xuất hiện tiếp dẫn cổ tháp đâu? Thích Giác Phật tử không thể nào hiểu được, cũng không cách nào đoán được trong đó huyền ảo. Đại đế bí mật vĩnh viễn đều là thường nhân không cách nào sánh bằng. Thích Giác Phật tử cũng không biết, Tiêu Phàm lại là bao nhiêu hiểu được một ít. Huyền minh sở chứ chi tà kinh, bên ngoài kinh nghĩa hơn phân nửa là lấy từ trái đất Phật môn, mà trái đất Phật môn kinh nghĩa 693 chi tinh túy, cũng là tu kiếp này, ký thác với kiếp sau, hay là phương Tây Niết Bàn, là trái đất Phật môn trung cực chi địa, tiến nhập tịnh thổ trong, vĩnh sinh bất hủ, không đau không bệnh, vô tai vô nạn, điểm này, Tây vực Phật môn kinh nghĩa, hoàn toàn là không cùng một dạng, nếu như cứng rắn so ra hơn nhiều. Trái đất Phật môn cực lạc tịnh thổ, càng giống như là dực tộc chí cao thần quốc, chỉ là càng cao cấp hơn một ít mà thôi. Dù sao, chí cao thần quốc trong sinh linh, tất cả đều là không có gì ý thức tự chủ, mà cực lạc tịnh thổ thì không phải vậy. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm tâm bên trong đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ luân hồi cổ tự cái này nhất phương tiểu thế giới cũng không đơn giản, chính là Thích Già đại đế sáng chế chi cực lạc tịnh thổ? Mà cái kia huyền minh sở dĩ vẫn giấu kín nơi này, làm như vậy là để cướp đoạt cái này nhất phương tiểu thế giới quyền chủ đạo. Từ bên ngoài sở chứ chi tà kinh đến xem, hắn hoặc là cùng Thích Già đại đế quan hệ không cạn, đã biết Thích Già đại đế không ít bí mật, hoặc là đến từ trái đất, giấu ở đất này, có mưu đồ khác. Nếu là như vậy, cái kia thần tàng chi uyên dưới thất thải tế đàn, có hay không có phản hồi trở về địa cầu phương pháp? Tiêu Phàm nhịn không được trong lòng, CFG, một hồi cuồn cuộn, chuyến này sau khi kết thúc, thần tàng chi uyên, phải đi một chuyến, đúng lúc này. Giống, bốn vị thụ thương thần vương, nhất tề giống giận, diện mục vô cùng dữ tợn, cả người chi hắc vụ, càng phát ra nồng nặc lên, hầu như đưa bọn họ đều che phủ ở trong đó. Bằng không có Tiêu Phàm vô thủy đế trung trấn áp, cái kia hắc vụ chỉ sợ đều lan tràn đến mọi người bên cạnh. Đi vào trước lại nói, bốn vị thần vương đã không kịp đợi, hảo đức đạo nhân thúc giục. Lúc này, bọn họ đối với cái kia một quỷ dị hắc vụ, cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào trước mắt cổ điển có hiệu quả đặc biệt, có thể tạm thời trấn áp quỷ dị kia hắc vụ. Mọi người gật đầu, bắt đầu cấp tốc đi về phía trước, ý muốn tiến nhập cái kia tiếp dẫn cổ điển bên trong. Không xong, có quái vật, nhưng mà, không chờ bọn hắn tiến vào bên trong, cái kia trong quảng trường giữa cự đại hương tháp phía sau, đột nhiên xuất hiện bốn cỗ quái vật, cả người phụt lên hắc vụ, nhất tề hướng về mọi người đi tới. Bốn con quái vật nhất tề phụt lên hắc vụ, thanh thế lớn không ai bằng, như thao thao sóng biển. Chỉ là trong chớp mắt, chính là hầu như bao trùm toàn bộ sân rộng. Các ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Chỉ hơi trầm ngâm, chính là định ra rồi sách lược. Tiêu Phàm tế xuất thôn thiên ma quán, phi thân nhằm phía cái kia bốn con quái vật, mà lão hòa thượng đám người thì là ở Huyền Diệp thần vương dưới sự hộ tống, mang theo bốn vị thần vương, rất nhanh chạy về phía cái kia tiếp dẫn cổ tháp, để cầu có thể trấn áp bốn vị thần vương trên người hắc vụ. Theo Tiêu Phàm bay ra, cái kia bốn con quái vật sững sờ một chút, chợt ầm ầm hướng phía Tiêu Phàm đuổi theo, tà dị chi khí phóng lên cao, như cửu u luyện ngục ma thần phục sinh, khủng bố không ai bằng. Quả nhiên, quái vật này thực lực cũng là cao có thấp có. Bất quá, cái này rõ ràng là Thích Già đại đế ngộ đạo chỗ. Tại sao có thể có như vậy tà dị quái vật? Trước mắt cái này bốn con quái vật thực lực, hiển nhiên so trước đó vậy chỉ cần mạnh lên không ít. Tiêu Phàm cũng không muốn cùng với cứng đối cứng, lập tức chính là sử dụng thôn thiên ma quán, che ở cái kia bốn con quái vật trước người. Có kinh nghiệm của lần trước, lúc này đây, Tiêu Phàm vận dụng thôn thiên ma quán, có thể nói là cực kỳ hài lòng đắc thủ. Ung ung, thôn thiên ma quán tản ra nhường một chút, chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy khủng bố khí cơ. Rủ xuống một luồng lại một sợi ô quang, khí tức kinh người không gì sánh được, như vô thượng thần sơn ép xuống, vừa tựa như vô ngân tinh không trụy lạc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Nắp bình nhẹ nhàng, thôn thiên nạp địa, cái kia vô lượng hắc vụ cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bị thôn thiên ma quán cắn nuốt, biến mất vô ảnh vô tung. Vì Huyền Diệp thần vương đám người dọn dẹp xong con đường phía trước. Cái này đây cũng là từ đâu tới nhất tôn cực đạo đế binh. Hảo đức đạo nhân trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn có thể nói là vẫn đi theo Tiêu Phàm bên người. Phía trước xuất hiện hai vị cực đạo đế binh, cũng đã làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc này rốt cuộc lại nhô ra nhất tôn. Cái này tình huống gì à? Lúc nào, cực đạo đế binh đúng là dường như rau cải trắng một loại. Muốn là có thể có. Đừng nói là hắn, chính là Thanh Dương Thánh Tử. Lão hòa thượng đám người, cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Tiêu Phàm đến tột cùng là lai lịch ra sao? Làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy cực đạo đế binh? Ước chừng ba vị cực đạo đế binh a. Chính là nhất phương thánh địa cung không thể có thể có như vậy hùng hậu nội tình. Chính là Huyền Diệp thần vương đều là hơi biến sắc mặt. Hắn thân là đường đường cái thế thần vương, đều chưa từng chấp trưởng nhất tôn cực đạo đế binh. Tiêu Phàm một cái nhược quán tiểu nhi, cũng là ước chừng nắm giữ ba vị, đơn giản là người so với người, tức chết người. Bất quá đố kỵ thuộc về đố kỵ, nhưng trong lòng của hắn là không nửa phần cướp đoạt ý. Tiêu Phàm người này số mệnh kinh thiên, chiến lực càng là thiên hạ vô song, lấy nửa bước chuẩn đế chi tu vi, sinh sôi chảm sát nhất tôn thần vương. Hắn cũng không muốn rủi ro, huống chi, thực lực đã đạt đến hắn trình độ như vậy tu giả. Đối với cái kia minh minh trong nhân quả, có càng nhạy cảm nhận thức, Tiêu Phàm người này, nhân quả dây dưa thâm hậu, chọc không được, có lời gì sau này hắn nói, đi mau. Huyền Diệp thần vương thu liễm lại tâm thần, mang theo mọi người, cấp tốc chạy về phía cái kia tiếp dẫn cổ tháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.